Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 52, mình chứng minh. Vân ẩn thôn, màu sắc sặc sỡ dưới ánh mặt trời. Một quyền đem Webber đánh ngã, Red chậm rãi tiến lên. Vừa lúc cùng tù trường chính là ánh mắt nối. Ở trong mắt của đối phương, Red thấy được, tìm kiếm, hồi ước. Còn có chút cho phép áy náy, chỉ là loại này áy náy là đúng Webber mãng chàng, hay là đối với Nolan, Greg không cách nào phân biệt, thật là khiến người tiếc nuối bỏ qua. Đối với tù trưởng trong mắt hồi ước, Greg rất có cảm xúc, mong lăng Nolan cùng đại chiến sĩ Kangara tình hữu nghị, hắn làm mới nhìn thời điểm cũng là rất có cảm xúc. Từ nhìn thấy Gada huynh đệ hai người quyết định sử dụng Mông Lăng cái họ này lúc, Greg liền làm quyết định, chỉ phải trở về Thanh Hải, liền mau sớm đi xem đi Bắc Hải, bởi vì Bắc Hải có Mông Lăng gia tộc ở, gia tộc này ở Ilia trong miệng, đời đời có người rời bến tìm kiếm biến mất Hoàng Kim Hương, lại có rất nhiều người cũng không có trở về nữa, cái này cái mấy trăm năm trước bỏ qua tiếc nuối, lưu truyền đến rồi ngày hôm nay. Mông Lăng gia tộc cũng bị thế nhân cười nhạo nhanh 400 năm. Hắn nếu sử dụng tên này, vậy sẽ phải có hồi báo. Hạn độ thấp nhất cũng phải giúp Mông Lăng gia tộc cọ rửa cái này mấy trăm năm qua bị oan khuất cùng cười nhạo. Để cho bọn họ cái này đệ nhất, sau này mỗi đệ nhất đều có thể tự hào mà lớn tiếng nói cho người khác biết. Các ngươi đám này không kiến thức nhân. Hoàng Kim Hương là tồn tại, Skypiea cũng là tồn tại. Ghê tởm, trả lời vấn đề của ta. Không cam lòng thanh âm rùng rằng từ sau lưng vang lên. Webber dĩ nhiên đứng lên. Đây quả thật là làm cho Rex có chút kinh ngạc. Lấy hắn đối với thân thể con người lý giải. Xuất thủ một cái, ít nhất, sẽ làm hắn nằm trên một lúc lâu. Nhưng này cái lăng đầu thanh. Dám dựa vào nghị lực kinh người vượt qua trên thân thể bất lợi, chịu đựng vĩ đại đau đớn, nhánh chống đất nửa nằm úp sấp lên. Ta không có ăn bất luận cái gì fruit, sở dĩ mạnh hơn ngươi là bởi vì ta ngoại trừ ngủ đều đang tu hành. Quay đầu lại Greg nhếch miệng lên giễu cợt độ cung, coi như là giáo huấn a. Nếu không phải là Webber ở thời điểm công kích không có nhắm vào yếu hại, Greg chỉ có lười đáp lời. Sát nhân cùng khiêu chiến là hoàn toàn khác nhau tính chất. Nếu như vừa rồi Webber trực tiếp nhắm vào trái tim của hắn công kích, Greg cũng sẽ chừa cho hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn, mà không chỉ là đưa hắn đánh nằm sát xuống đất. Ngoặc kép, Webber không có lại rít gào, thua sạch sẽ gọn gàng, theo bản năng đi kiếm cớ đã rất mất mặt. Coi như trước mắt cái này Thanh Hải tiểu quỷ ăn Devil Fruit. Có thể bại rồi chính là thất bại. Đây vốn là một cái Sandia chiến sĩ hẳn là tiếp nhận kết quả. Thất bại cũng không đáng sợ. Đáng sợ là, người không có bò dậy lần nữa tới ý chí. Webber ứng đối để những người khác Sandia chiến sĩ khẽ gật đầu. Mới vừa truy vấn có thể lý giải vì sau khi thất bại sự phẫn nộ quá mức. Bọn họ lúc đó chẳng phải trong kinh ngạc nói ra đồng ý sao? Có thể nếu như đối phương giải thích về sau, lại tiếp tục tìm kiếm lý do hoặc là chất vấn không có khả năng có người tu hành như vậy. Vậy thực sự quá mất mặt, cũng quá khiến người ta thất vọng rồi. Thanh niên nhân, mời chứng minh thân phận của ngươi. Tù trưởng rất trực tiếp, đi lên liền ở trước mặt tất cả mọi người yêu cầu Greg. Miễn cưỡng đứng lên Webber trong mắt cũng là xuất hiện khát vọng cùng chờ mong. Hắn chính là nghe tổ tiên cố sự lớn lên. Đối với mấy trăm năm trước hai người tình hữu nghị, hắn cũng hướng tới, không giải thích được. Trong lòng thậm chí hiện ra loại ý nghĩ này. Người này là Nolan hậu đại. Chỉ có cái loại này nam nhân hậu đại mới có thể như vậy ưu tú. Ba, vang dội lỗ tai đột nhiên vang lên. Cũng cắt đứt Greg sắp sửa mở miệng mà nói. Ta không sao. Ngươi nói tiếp. Nửa bên mặt sưng Webber thẳng thắn ngồi dưới đất. cùng huyết mạch gì gì đó không quan hệ. Hắn không thể tìm cái khác lấy cớ để an ủi mình, trốn tránh thất bại của mình. Quay đầu, Rex chăm chú nhìn thoáng qua Webber. Hắn đại khái đoán được ý nghĩ của thiếu niên này rồi. Là người thú vị, chứng minh mà nói, tổ tiên nhật ký hàng hải, còn có từ năm đó đời đời truyền xuống cố sự. Nếu như nghe xong điều này mà nói, các ngươi còn không ủng hộ, cũng có thể phái người đi với ta Thanh Hải. Mặc dù Rex cũng không muốn nhìn thấy loại thứ hai kết quả. Có thể lời như vậy hắn nhất định phải nói. Hiện tại chính là phát huy miệng độn ngủ phục những người này lúc. Rex thoại âm rơi xuống. Chu vi yên tĩnh. Kỳ thực bọn họ đối với Rex đến là ôm một loại phức tạp dị thường tâm tình. Trong đó có nhất định trốn tránh. Gần 400 năm a, bọn họ đều không có thể làm cho cái kia tuyệt vời tiếng chuông vang lên. Ngược lại là đối phương hậu đại trước tìm tới. Cái này thực sự làm cho người rất xấu hổ cùng lúng túng. Tới trước nói một cái tiểu cố sự a. Câu chuyện này ở gia hương của ta, Bắc Hải, lưu truyền thật lâu, có thể nói là nổi tiếng. Đây là một quyển dùng để giáo dục tiểu hài tử không cần nói láo chuyện cổ tích. Tên là Dấu Bé Tên Lường Gạt No Lần Dấu Lớn. Chậm rãi tự thuật mà đến Rex không làm sao được cùng tự diễu giọng nói hỗn loạn trong đó. Đây là một cái cực kỳ lâu trước kia cố sự. Tương truyền ở Bắc Hải có một người gọi là làm Mông Lăng No Lần nam nhân. Nhà thám hiểm No Lần nói, luôn là viết gần như nói dối mạo hiểm cố sự. Thế nhưng người trong thôn cũng không biết hắn nói thật hay giả. Có một ngày, theo Rex nói liên tục, người ở chỗ này đều là nhíu. Sau đó sắc mặt chậm rãi trở nên đỏ lên. No Lần nói câu nói sau cùng là, đối với, như núi hoàng kim chìm vào hải lý. Rex nước mắt một cách tự nhiên liền chảy xuống. Cái này lần thứ hai đương nhiên là giả. Có thể lần đầu tiên đúng là thực sự. Kiếp trước hắn, ở biết tiền căn hậu quả sau. Có thể là bởi vì Kangara cùng No Lần tình hữu nghị mà nghẹn ngào. Thậm chí bị bạn cùng phòng một lần xem thành thần trải qua bệnh tới chế giễu. Đối với, như núi hoàng kim, Rex thậm chí học tập tranh trong No Lần cái loại này khờ đầu khờ não bộ dạng. Đây chẳng qua là làm cho Sandia người càng thêm áy náy. Quốc vương bọn họ đã chán ngán. Người nào cũng sẽ không lại tin tưởng No Lần nói rồi. No Lần trước khi chết đều không hề từ bỏ gạt người. Vì vậy quốc dân cứ gọi hắn tên lường gạt No Lần. No Lần sở dĩ trắng trợn tuyên dương nhiều núi kéo. Là bởi vì hắn rất rõ ràng. Người trên đảo đối với hoàng kim thực sự không thế nào coi trọng. Đối với nhưng là Sandia người mà nói, hoàng kim chẳng qua là có cũng được, không có cũng được đồ đạc. Bọn họ càng trọng thị chính là tổ tiên, tín ngưỡng, cùng với bằng hữu. Ô ô, ô ô, tiếng khóc đột nhiên truyền đến. Ở tù trưởng phía sau chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ la kỳ khóc được kêu là một cái hy lý hoa lạp. Nước mắt nước mũi chạy như điên xuống. Thấy như vậy một màn Rex khóe miệng co giật. Thế giới này chỗ cũng khỏe. Nhưng chỉ có mọi người cảm tình phương thức biểu đạt quá phong phú một ít. Lucky, hảo hảo nghe người ta đem lời nói. Tu trưởng cùng với khác Sandia trưởng thành tâm tình có sóng chấn động. Nhưng không có giống như Lucky như vậy vô cùng bi thương. Bởi vì bọn họ rất sớm trước đây, chợt nghe qua câu chuyện này. Lucky chưa từng nghe qua, là bởi vì nàng còn không có trải qua lễ thành nhân. Dù sao câu chuyện này, đối với No Lần miêu tả quá không chịu nổi, chỉ dựa vào cái này một cái cố sự, cũng không có cách nào chứng minh người trước mắt chính là No Lần hậu nhân. Hừ hừ, ân, tù trưởng ra ra, khóc thút thít tiểu loli đem nước mắt nước mũi lau tù trưởng một thân. Nhưng đối phương lại một chút cũng không tức giận, ngược lại rất cưng chiều sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.